Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 16, tặng ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ thổi qua, làm tấm lụa trắng trên mặt Hòa Yến khẽ phất phơ, che đi ánh mắt đang cúi xuống rất thấp của nàng. Nàng nghe thấy tiếng Hòa Vân Sinh bên cạnh hít một hơi thật sâu, rồi như lẩm bẩm một câu đầy ngưỡng mộ: Tiêu Đô Đốc. Quả thật, trước mặt vị anh hùng trong lòng, Hòa Vân Sinh không kìm nổi sự phấn khích, giọng nói của cậu tràn đầy sự kính phục. Tiêu Đô Đốc, sao ngài lại đến đây? Triệu công tử, người trước đó tỏ ra kiêu căng trước mặt Hòa Tuy, giờ như một con chó vẫy đuôi khi gặp Tiêu Giác, bộ dạng lấy lòng khiến ai nấy đều chán ghét. Tiêu Giác vẫn ngồi ung dung trên lưng ngựa, bình tĩnh hỏi. Người mua con ngựa này bao nhiêu? Hả? Triệu công tử hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp. 30 lượng bạc, khóe miệng Tiêu Giác khẽ nhếch lên, ngay sau đó, từ túi vải xanh trên tay hắn bay ra hai thỏi bạc, rơi xuống cỏ. Mọi người lúc này mới nhận ra, thứ vừa bắn vào cổ tay Triệu công tử chính là một thỏi bạc. Ngựa của ngươi, ta mua. Hắn nói, giọng đều đều nhưng đầy uy quyền. Triệu công tử mím môi, run rẩy, không nói nên lời. Hắn vốn định giết con ngựa để lấy lại mặt mũi, nhưng nay Tiêu Hoài Cần đã lên tiếng, hắn không dám chống lại. Đó là Tiêu gia nhị công tử, không thể trêu chọc. Triệu công tử đành phải nuốt cơn giận vào trong, cười gượng. Tiêu Đô Đốc, ngài muốn con ngựa này, xin cứ lấy. Ngài không cần phải trả tiền. Không cần, Tiêu Giác đáp dứt khoát. Vô công bất thụ lộc. Trong lòng Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Giác và nàng đều là tướng lãnh, họ hiểu rõ giá trị của ngựa và không thể chịu đựng được cảnh ai đó tàn nhẫn giết chúng. Con ngựa này thật may mắn khi gặp được Tiêu Giác, nhưng chưa kịp yên lòng, Hòa Yến thấy Hòa Vân Sinh tiến lên một bước, ánh mắt cậu tràn đầy sùng bái nhìn Tiêu Giác, nói lớn. Đa tạ Phong Vân tướng quân, cứu một mạng ngựa như xây bảy tháp phù đồ. Bái phục, Hòa Yến chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dù cậu nhóc có muốn tiếp cận anh hùng đến đâu thì cũng không nên nói ra những lời khiến người khác nổi da gà như vậy. Đây chính là lý do nàng luôn khuyên Hòa Vân Sinh phải đọc sách nhiều hơn. Chắc chắn Tiêu Giác sẽ cười nhạo câu nói ấy trong lòng. Nhưng Tiêu Giác không hề châm chọc, chỉ liếc nhìn Hòa Vân Sinh bằng đôi mắt trong trẻo như sao trời, rồi hỏi nhàn nhạt. Người thích con ngựa này? Hòa Vân Sinh gật đầu thật thà. Thích, tặng ngươi, Tiêu Giác nói gọn. Đa tạ. Hòa Vân Sinh sững người, định nói thêm điều gì đó nhưng Tiêu Giác và thiếu niên áo cam đã thúc ngựa rời đi, không định nán lại thêm. Hòa Vân Sinh nhìn theo bóng họ khuất dần, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Hòa Yến bước đến, vẫy tay trước mặt cậu. Hoàn hồn chưa? Hòa Vân Sinh dứt ánh mắt khỏi bóng lưng Tiêu Giác, xoay người lại, chợt. Lên một tiếng. Họ Triệu đâu rồi? Đi từ lâu rồi? Hòa Tuy trợn mắt, cũng không mấy thiện cảm với dáng vẻ ngốc nghếch của con trai. Lúc con còn dán mắt theo Tiêu nhị công tử ấy, Triệu công tử, dù không cam lòng, cũng không dám gây hấn với Tiêu Giác, đành cầm bạc rời đi trong cơn giận dữ. Hòa Vân Sinh tiến đến bên cạnh con ngựa, uốt ve đầu nó, mắt sáng lên như cầm trong tay báu vật. Đây là Phong Vân tướng quân tặng cho ta. Hòa Yến đứng bên cười cợt, đệ muốn dắt nó về nhà thờ và lập bài vị cho nó không? Hòa Vân Sinh trừng mắt nhìn nàng, phản pháo. Tỷ thì biết gì, nếu không có Tiêu Đô Đốc, con ngựa này đã bị họ Triệu giết rồi. Tiêu Đô Đốc đúng là thiếu niên hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, được rồi. Hòa Yến cắt ngang, nói chuyện khác đi. Nàng thầm nghĩ, Hòa Vân Sinh còn quá ngây thơ, chẳng hiểu được sự hiểm ác của lòng người. Tiêu Hoài Cần kia, dù giúp ngựa thoát nạn, nhưng cũng chẳng phải là người hiệp nghĩa như cậu tưởng. Hòa vì lúc này mới tìm được cơ hội lên tiếng. Yến Yến, sao con lại đeo khăn che mặt khi ra ngoài? Còn nữa, con biết cưỡi ngựa từ khi nào? Lúc nãy con hù chết ta, sau này không được áng như vậy. Nếu con có chuyện gì, ta làm sao ăn nói với mẫu thân con? Hòa Tuy, rõ ràng quan tâm Hòa Yến hơn Hòa Vân Sinh, lời nói chứa đựng lo lắng thật sự. Hòa Yến liền nghiêm túc giải thích, khăn che mặt này là mốt mới, gần đây trong kinh thành thịnh hành kiểu đeo khăn khi ra ngoài, vừa xinh đẹp lại vừa thần bí. Phụ thân thấy có đẹp không? Hòa Vi đáp vội vàng, đẹp, đẹp lắm, rất đẹp, ông tán thành mà không chút nghi ngờ. Hòa Vân Sinh trợn mắt, không tin nổi phụ thân lại dễ dàng bị thuyết phục bởi cái cớ lộ liễu như thế. Còn về chuyện cưỡi ngựa, Hòa Ấn tiếp tục nói, con học từ một người bạn, mới biết chút ít thôi, sau này con sẽ luyện tập thêm. Ở phía bên kia, Tiêu Giác và thiếu niên áo cam đang cưỡi ngựa rời khỏi giáo trường. Vừa rồi đúng là thú vị, thiếu niên áo cam cười lớn, cựu cựu, người có thấy không? Cô nương kia lén động tay khiến họ Triệu té ngã, thật là hài hước. Biểu cảm của Tiêu Giác vẫn không thay đổi, chỉ là vẻ hờ hững thường thấy. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ sự việc từ lúc bước vào giáo trường. Động tác của cô nương đó rất nhanh nhẹn, ngay cả khi Triệu công tử định giết ngựa, nếu hắn không lên tiếng, cô nương kia chắc chắn sẽ ra tay. Tay nàng đã sẵn sàng nắm lấy thiết đầu côn, đáng tiếc là nàng ấy cứ cúi đầu, không thấy rõ dung mạo thế nào. Thiếu niên áo cam xoa cằm, hay chúng ta quay lại hỏi tên họ nàng ấy là gì, biết đâu sẽ được thấy dung nhan. Tiêu Giác không hề dao động, tự ngươi đi mà hỏi. Không được đâu, thiếu niên áo cam phản đối, nàng rõ ràng ngượng ngùng khi nhìn thấy cựu cựu, chắc là do bị dung mạo của người làm cho kinh ngạc. Nhưng mà, gần đây ta thấy kinh thành xuất hiện nhiều cô nương thú vị thật đấy. Mấy ngày trước gặp một cô nương dưới Túy Ngọc Lưu, hôm nay lại gặp cô nương này ở giáo trường. Sao chẳng có ai thuộc về ta nhỉ? Hắn nhăn mặt, vỗ ngực than thở. Tiêu Giác bình thản đáp, Trình Lý Tố, nếu ngươi còn lắm lời, ta sẽ tống ngươi về Trình gia. Đừng mà, Trình Lý Tố lập tức ngồi thẳng người. Người là cữu cữu của con, không thể thấy chết mà không cứu. Hiện giờ con chỉ dựa vào người thôi. Khi hai người đang nói chuyện, họ bỗng nhìn thấy phía trước có vài người đứng cạnh kệ binh khí. Người đứng đầu mặc áo xanh lam, thân hình mảnh khảnh, khí chất phi phàm, trông như một vị tiên nhân. Hắn mỉm cười nhìn hai người, dường như đã ở đó một lúc lâu và chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra ở giáo trường. Trình Lý Tố khẽ nói, đó không phải là tứ công tử của Thạch Tấn Bá Phủ sao? Sao hắn lại ở đây? Tiêu Giác không trả lời, chỉ thúc ngựa tiến tới. Người kia là Sở Chiêu, tứ nhi tử của Thạch Tấn Bá Phủ. Ngẫu nhiên đi dạo, không ngờ lại gặp Tiêu Đô Đốc và Trình công tử ở đây. Sở Chiêu khẽ cười, hai vị cũng đi đạp thanh sao? Trình Lý Tố cười ha ha. Tất nhiên, thời tiết đẹp thế này, không ra ngoài thật là uổng phí. Nếu có thêm cô nương mỹ lệ bầu bạn thì càng tuyệt vời hơn. Sở Chiêu chỉ cười nhẹ, không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác không nói gì với Sở Chiêu, chỉ khẽ gật đầu khi thúc ngựa đi qua. Khi họ rời đi, gã sai vặt bên cạnh Sở Chiêu nói. Phong Vân tướng quân này thật vô lễ, nhưng Sở Chiêu chỉ cười lắc đầu. Ai bảo hắn là Tiêu Hoài Cần Cơ chứ? Dứt lời, ánh mắt hắn lại lướt qua đường đua trống trải, tựa như đang nghĩ đến điều gì thú vị, khẽ bật cười. Tết nhất thật là nhiều việc a, cảm ơn bạn. Phan Hồng Hanh, Cách Chương.